Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1556, Bổ Thiên Linh Thạch. Ngươi nếu là có thể đi ra nơi này, chỉ cùng ta nói đi. Chấm ngoặc kép, đây là Diệp Thần theo Giang Nguyệt Ảnh đi vào sơn động về sau đối phương duy nhất để lại một câu. Nói. Sau đó chung quanh liền bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bóng đêm vô tận sát phạt khí tức, càng có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm vờn quanh tại Diệp Thần bên tai. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, cho dù Diệp Thần tu vi cảnh giới đã đạt tới hóa thần, tính cách cùng tinh khí cũng thu liễm không ít, nhưng là bị Giang Nguyệt Ảnh như thế trêu đùa. Trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu, lúc này tuôn ra một cái nói tục, lão nữ nhân, ngươi chơi ta đúng hay không? Bạch, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo chướng mắt quang mang. Đạo tia sáng này không sai biệt lắm, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt xuất hiện. Cái này cũng cho chúng ta Diệp Thần đồng học hai con ngươi một trận híp. Chờ hắn thích ứng cái này quang mang về sau. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tấm hình, một cái cực kỳ cẩn thận ôn nhu nữ nhân xếp bằng ở trên bùn đất. Nàng mặc trên người một kiện vô cùng mỏng giết, không chút nào khoa trương nói, như không phải là bởi vì nàng cử chỉ vô cùng đúng chỗ. Thân này lụa mỏng tương đương với cái gì đều không có mặc. Nữ nhân tựa hồ cảm giác được có người chính đang nhìn mình. Tại hình ảnh một bên khác nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Một bộ làm cho trong thiên hạ tất cả nam nhân cũng vì đó nghiêng đổ khuôn mặt phác họa ra một vệt. Mê người nụ cười, ông, nhìn đến như thế tuyệt mỹ nữ nhân, Diệp Thần cảm giác toàn thân khí huyết đều đang lên cao. Một dòng nước nóng theo trong bụng nhanh chóng hướng phía dưới chảy xuôi. Cùng lúc đó chóp mũi nóng lên. Hả? Vô ý thức sờ một chút chóp mũi, mùi máu tươi, tê liệt, chảy máu mũi, chính mình vậy mà lại bắt đầu chảy máu mũi. Hồi nghĩ những thứ này năm, từ khi tu luyện về sau, chảy máu mũi mau bệnh đã sớm tốt, bây giờ chính mình càng là đạt tới hóa thần cảnh giới. Vậy mà nhìn thấy nàng hội chảy máu mũi, nữ nhân tựa hồ có thể nhìn đến Diệp Thần phản ứng. Một đôi thanh tịnh ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, khuôn mặt chậm chạp mà yêu nhã nhìn trong tay bùn, bắt đầu chuyên tâm cầm bốc lên người bùn. Nữ nhân tầm mắt vừa mới rời đi Diệp Thần, cái sau cũng cảm giác thể nội nóng rực bắt đầu dần dần biến mất. Hai con người hỏa nhiệt cũng khôi phục thư thái. Diệp Thần nội tâm lộn xộn, ám đạo tốt một cái lợi hại nữ nhân. Chỉ một cái liếc mắt thì để cho mình trạng thái tiến vào bối rối chi địa. Đây là ngăn cách một cái hư huyễn hình ảnh mà thôi. Nếu như mình thật đứng ở cái này người trước mặt, sợ là cái này một ánh mắt liền có thể muốn mạng nhỏ mình. Đối phương không đang nhìn mình, điều này cũng làm cho Diệp Thần dần dần tỉnh táo lại. Không nói chuyện, hai con người chăm chú nhìn đối phương động tác. Bùn, nữ nhân. Người bùn, nữ nhân này là, tỉnh táo lại Diệp Thần đột nhiên kịp phản ứng. Hai con người sáng lên, nữ hoa, bạch, nữ nhân kia lại một lần nữa nhìn qua. Chỉ là lần này ánh mắt cũng không phải là trước đó như vậy ôn nhu. Ngược lại, là một cái cực kỳ sắc bén ánh mắt. Không hề có điềm báo trước. Diệp Thần thân thể tựa như là một cái áp xúc lò xo được phóng thích một dạng trong nháy mắt bay. Bắn đi ra, đụng vào sơn động ở mép. Ầm ầm, mãnh liệt va chạm để cho cả sơn động cũng hơi lay động. Đá rơi một mảnh lại một mảnh nện ở Diệp Thần trên thân thể. Mà lại, ở trong quá trình này, Diệp Thần cảm giác ở ngực tựa như là bị thứ gì hung hăng đè ép. Vậy mà không sử ra được mảy may lực lượng. Ho khan, nặng ho khan một tiếng. Diệp Thần cảm giác cả khuôn mặt đều là đỏ lên. Huyết mạch không thông, để hắn toàn thân phát nhiệt. Lại không cách nào phóng thích. Tiền bối, có lời nói thật tốt nói. Ta cũng là không có ý mạo phạm. chấm ngoặc kép, mẹ nó, nói đùa cái gì? Chính mình bất quá chỉ là hóa thần cảnh giới. Đối đãi nữ oa dạng này thượng cổ truyền thuyết bên trong thần người. Diệp thần còn dám trang bước? Tuyệt đối không dám. Trong tấm hình, nữ nhân tựa hồ thật có thể nghe đến Diệp thần lời nói đồng dạng. Ngay sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Trong tay người bùn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đưa ra ngoài. Ở giữa bầu trời hóa thành mấy đạo cầu vồng. Nữ nhân biến mất, thay vào đó là một cái bối rối chi địa. Nam nữ hôn nhân, sinh con, nuôi dưỡng thành người. Sau đó càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Ngay tại Diệp thần coi là đối phương chỉ là nói với chính mình thân phận thời điểm. Phong cách lần nữa đột biến. Bên trên bầu trời có một cái to lớn ngọn lửa màu đỏ điên cuồng đụng chạm lấy thứ gì. Theo sau bầu trời xuất hiện một cái khủng bố đại hắc động. Đoàn kia hỏa diễm tựa hồ tìm tới chỗ tháo nước. Một mạch theo trong hắc động vượt qua mà đến. Mênh mông hỏa diễm, đốt cháy đại địa phía trên toàn bộ sinh linh. Những người kia kêu thảm, giấy rùa, muốn rời khỏi thế gian này địa ngục. Bất đắc dĩ, hỏa diễm quá mạnh, bọn họ căn bản không có phản kháng dư lực. Nhìn đến đây, Diệp thần thật nghĩ xông vào trong tấm hình ngăn cản đoàn kia hỏa diễm ăn mòn. Ngay tại toàn bộ sinh linh muốn toàn bộ diệt vong thời điểm, nữ nhân kia lại xuất hiện. Nàng trên thân hình người, hạ thân đã biến thành hình rắn, sau lưng đầy trời lũ lụt. Theo nàng hai tay chấn động, lũ lụt cùng liệt hỏa triển khai điên cuồng chém giết. Nữ nhân cũng không có vì thế dừng lại trong tay động tác. Hai tay nắm quyết, theo bốn phương tám hướng hiện lên cực kỳ tia sáng chói mắt. Bổ thiên thạch, chấm ngoặc kép, đến cái này tình huống, Diệp thần muốn là còn không biết đối phương đang làm gì. Cái kia thật không bằng đi chết. Truyền thuyết nữ oa tạo người bổ thiên, đây là chỗ có hoa hạng người đều biết. Không nghĩ tới chính mình thậm chí có may mắn tận mắt thấy cái này to lớn hùng vĩ hình ảnh. Theo 12 khối bổ thiên thạch bay tới, Diệp thần hô hấp bắt đầu biến đến gấp rút. 3. Một khối bổ thiên thạch đánh vào hắc động ở mép, phóng xuất ra lóa mắt kim quang. Cái kia, đó là ngũ linh châu một trong kim linh châu. Diệp thần nhận biết cái kia thạch đầu, tuyệt bức cũng là kim linh châu. 3333333, liên tiếp thạch đầu hết thảy đánh vào hắc động ở mép. Diệp thần lộn xộn, mẹ nó, không phải ngũ linh châu sao? Làm sao làm đi ra 12 cái linh châu? Cho dù Diệp thần nghi hoặc, hắn cũng không có như vậy chuyển di chú ý lực. Ngược lại, nhìn chằm chằm hắc động biến hóa càng thêm cẩn thận. Bởi vì cho dù là 12 khỏa bổ thiên thạch cũng không có thể thật ngăn chặn cái kia cửa động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.